Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhà ở còn có thể thành tinh. Lâm Trường Hải tràn đầy khao khát nhìn Đường Mục Bắc kia, Trương tràn đầy tuổi trẻ bồng bột thanh tú. Mặt mũi, chờ nghe hắn trả lời. Trời điệu, nghe hồi lâu luôn cảm giác thật giống như có đại khách tới cửa. Nhưng là ta Đặc Miêu vừa mới nhậm chức 2 ngày chứ. Đuổi quỷ cách làm loại sự tình này, thật đúng là chưa từng làm a. Đường Mục Bắc nhíu chặt mày, tâm lý yên lặng nhổ nước bọt. Mấu chốt là, Lâm Trường Hải trong nhà xảy ra chuyện rốt cuộc với ác quỷ có quan hệ hay không ta còn không rõ. Ràng lắm đấy, phải đáp ứng hắn đi nhìn một chút sao? Nếu như là ác quỷ quấy phá, theo lý thuyết có thể đem con trai của Lâm Trường Hải trên người làm ra nhiều như vậy giống như vết. Quào như thế ngâm nước, kia nên tính là thân thể con người làm thương tổn chứ. Ác quỷ, không nghe nói cảnh giao thành gần đây không yên ổn à. Đào nương tin tức thật nhạy thông, có ác quỷ lời nói nàng khẳng định liền thông báo mình. Hơn nữa dựa theo Lâm Trường Hải nói, con trai của hắn này triệu chứng lúc xuất hiện lúc này cũng không tính là ngắn. Thật có tổn thương người ác quỷ. Âm giới đã sớm phái nhân xử lý. Còn dùng chờ tới bây giờ. Kỳ quái hơn là, tại sao một người nhà ngoại trừ Lâm Trường Hải trở ra đều thích kia tòa biệt thự như bị chúng ta. Nhà ở hoàn thành tinh rồi hả? Cho nên dùng pháp thuật tắm dỗ bọn họ. Lấy đi đến không thể cho ai biết mục. Trời điệu, nhà ở nếu như thành tinh, hình ảnh kia quá quỷ xúc rồi. Nhà ở tinh, sẽ chạy sao? Tâm nhi đều là không. Sao tu luyện, còn là nói tin đồn là thực sự. Nền móng bên trong có cụ chết thảm thi thể. Bây giờ ra hồn rồi hả? Có thể nếu quả thật là nhà ở tinh tám dỗ Lâm Trường Hải một nhà. Vậy hắn cha luôn là không giải thích được nói để cho bọn họ dọn đi lời nói. Lại vừa là mấy cái ý tứ. Hơn nữa con trai của Lâm Trường Hải tình huống, thấy thế nào đều giống như có vật gì muốn đuổi bọn họ đi một nhà. Chẳng lẽ một ngôi nhà bên trong còn có 2 cái thế lực? Nhất phương muốn đuổi bọn họ đi, bên kia lại liều mạng cám dỗ, không để cho bọn họ rời đi. Về phần nói cái gì rớt tiên sườn núi cố sự, Đường Mục Bắc trực tiếp coi thường. Thời cổ sau khi chết qua tiên nhân như vậy không đáng tin cậy chuyện. Lại đều có người chịu tin tưởng. Còn nói dốc núi nhỏ là tiên nhân mộ. Phần mộ, nghĩ được như vậy, Đường Mục Bắc đột nhiên não động mở một cái. Chẳng lẽ bọn họ ở biệt thự xây đến cái gì cổ mộ lên? Những thứ kia trộm mộ không đều là như vậy viết mà. Người lớn tuổi truyền miệng cố sự. Rất nhiều chính là vì che giấu một ít chân tướng biên đi ra. Nếu như Lâm Trường Hải một nhà ở biệt thự thật là xây ở không có phát hiện cổ mộ thượng, vậy thì có ý tứ hát. Này linh dị họa phong lập tức thì trở thành trộm mộ phong cách. Nếu như sau này có thể bản sao hồi ký, có phải hay không là đến lượt đổi thành mang theo nữ quỷ đi trộm mộ. Trời điệu, suy nghĩ một chút thật kích động a. Đường Mục Bắc não động mở rộng ra nội tâm tiểu kịch trường diễn náo nhiệt. Hắn trên mặt thần sắc cũng liền hơi biến ảo. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt của Lâm Trường Hải, kia ý coi như có chút thâm sâu rồi. Ở Đường Mục Bắc đi đến bệnh viện trong phòng bệnh vì phụ thân hoàn hồn trước, hắn mới vừa với lão bà ầm ĩ một trận, thiếu chút nữa ở trong phòng bệnh đánh. Nguyên nhân chính là nàng chủ trương tìm đại sư tới xem một chút. Nói sợ là xuống hồn. Thực ra Lâm Trường Hải tâm lý minh bạch. Chính mình lão bà đã âm thầm tìm không ít đại sư đi biệt thự xem qua phong thủy. Những người đó đều không ngoại lệ, đều nói cái gì phong thủy thật tốt. Cư giả phú quý gia thân, phúc trạch lâu dài, thậm chí không phải là nói cái gì người có phúc chiếm giữ phúc nơi. Toàn bộ sân bị tử vụ sáng mờ bao phủ, chính là đại cát chi tướng. Kết quả thế nào? những cái được gọi là đại sư không một cái có thể nhìn ra chính mình nhi tử vì sao lại đột mắc quái bệnh, cha già tại sao lại luôn là nói những thứ kia quỷ dị khó lường mê sảng. Tối ngày hôm qua mới vừa kiến thức Đường Mục Bắc xuất thần nhập hóa hoàn hồn pháp thuật. Vào lúc này chính mình với hắn nói trong nhà phát sinh quái dị sự kiện. Hắn lại trên mặt có như vậy ngưng trọng biểu tình. Chẳng lẽ nói, vị này tuổi còn trẻ Mục chủ tiệm, đã nhận ra được vấn đề chỗ ở chỗ rồi hả? Ở làm ăn chàng thượng, Lâm Trường Hải là một nhân tinh, từ động tác nhỏ nhìn thấu tâm tư, bằng biểu tình nghĩ rằng hư thật loại này sự tình là lớp phải học. Nhưng gặp phải quỷ quỷ thần thần vấn đề, hắn liền thở mạnh cũng không dám. Phòng trừng vào lúc này Đường Mục Bắc nói cái gì liền nghe cái gì. Hắn tựa hồ có chút minh bạch tại sao luôn có nhiều như vậy tân văn báo đạo có người bị lừa tiền. Chuyện, nhân mà, một khi liên quan đến chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực, nhất là sẽ còn uy hiếp an toàn tánh mạng, cũng sẽ rối loạn tâm tư. Lúc này chỉ cần bắt đầu tin tưởng người khác có thể giải cứu chính mình. Không thể nghi ngờ là bắt rơm dạ cứu mạng, đừng nói là mấy trăm ngàn trên một triệu, táng ra bại sản cũng có thể. Dù sao, tiền không có có thể kiếm lại, mất mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất. Như vậy đi, hai ngày này ta còn có chút sự tình phải xử lý, sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh. Lực, ngươi lưu cái địa chỉ, chờ ta đem định hồn phù vẽ xong rồi, đưa qua cho ngươi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút ngươi kia tòa biệt thự có gì kỳ hoặc. Suy tính một lúc lâu, Đường Mục Bắc mới cho cái đáp lời. Hắn nghĩ là chỉ cần có thể vẽ ra định hồn phù vậy mình khẳng định cũng liền có thể vẽ ra đơn giản nhất bảo vệ hình lá bùa rồi, đến thời điểm mang nhiều mấy tờ linh phù, bảo đảm mình có thể bình an tiến thối. Nếu là ác quỷ quấy phá, ban ngày ấy tự mình đi tới có thể nhìn ra vết tích, còn sẽ không chính diện đối thượng. Vạn nhất thật là kia biệt thự thành tinh, vừa vạn cũng đi mở rộng tầm mắt. Trong lòng suy nghĩ, Đường Mục Bắc còn mơ hồ có chút mong đợi. Đào nương không phải nói bây giờ tinh quái rất ít sao? Nói không chừng lần này có thể thấy một cái đấy. Thật tốt, vậy thì khổ cực Mục chủ tiệm rồi. Ngài có thời gian liền gọi điện thoại cho ta, ta tự mình tới đón ngài đi qua. Lấy được câu trả lời, Lâm Trường Hải cảm thấy hơi an tâm rồi nhiều chút, nụ cười trên mặt tự nhiên nồng hơn. Sửa sang thiết kế phương diện, một hồi nhà vẽ kiểu kia sẽ đích thân đến xem hiện trường. Không ra ngoài dự liệu lời nói, trong vòng 3 ngày sẽ ra thiết kế đồ. Nếu như ngài hài lòng, để cho bọn họ lập tức bắt đầu sửa sang. Phiền toái Lâm lão bản rồi. Vậy thì, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc vốn định khách sáo mấy câu, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một trận choáng váng, để cho sắc mặt hắn cũng chợt trắng nhợt. Ngay sau đó thật giống như cảm ứng được cái gì đó, vội vàng trong điếm nhìn sang, cửa tiệm sâu bên trong cũng không có mở, ánh đèn tuyến hơi có vẻ tối tăm. Nhưng trong tiệm cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào vật. Liếc mắt liền có thể nhìn cái thông suốt. Đường Mục Bắc như cũ cảm thấy có vật gì mai phục ở phòng ngủ phụ cận. Ai ở nơi đó? Đi ra. Chợt một giọng hù dọa rồi Lâm Trường Hải giật mình. Hắn cũng tò mò nhìn sang. Trong cửa hàng trống không không thể lại trống không. Lâm Trường Hải trải qua nhà mình trong biệt thự quái dị sự kiện lại gặp mình cha ném hồn. Sâu trong nội tâm đối với quỷ thần đã sớm có sợ hãi. Vừa vặn Đường Mục Bắc kêu một tiếng sau này, hắn nhìn sang, chỉ thấy vốn là không có vật gì trong cửa hàng vị trí. Đột nhiên nổi lên một cổ đánh toàn gió lốc, thẳng từ vài mét ra ngoài thổi tới hai người chỗ vị trí. Trên đất tán lạc giấy vàng trong nháy mắt bay lên, rào vang dội thanh thế thật lớn. Hắn chỉ thấy một cổ phong vô căn cứ thổi lên Đường Mục Bắc, nhưng là ở đó cổ phong bên trong mơ hồ thấy một bóng người. Bất quá bóng người quá trong suốt mơ hồ, kết quả là vật gì còn không thể xác định. Gió thổi qua sau, miễn cưỡng có thể nhận ra bóng dáng cũng không thấy. Kia trước như vậy đi, ta sẽ không tiễn, trong tiệm có không ít sự tình phải xử lý. Đường Mục Bắc híp lại cặp mắt, trông chừng tiệm bên trong. Đối với Lâm Trường Hải xuống tiễn khách lạnh, Lâm Trường Hải bận rộn xoa một chút trên đầu đổ mồ hôi gật đầu nói. Mục chủ tiệm làm việc trước, ta lần này trở về rồi, có vấn đề chúng ta điện thoại liên lạc. Hắn cảm thấy vị này thế ngoại cao nhân nhất định là muốn làm lý âm dương quỷ chuyện, chính mình hay là không đánh nhiễu tương đối khá, cho nên không ngừng bận rộn lui ra ngoài, thuận tiện vội vàng cho bạn thân lại gọi điện thoại, để cho hắn nhất định phải dành thời gian phái nhân tới. Lúc này Đường Mục Bắc giữ tư thế ngồi, chăm chú nhìn mới vừa rồi nổi gió vị trí, chẳng lẽ trong tiệm này còn có ẩn núp cửa khẩu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.